Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vào, cánh tay gần như đã bị bọn họ kéo đứt, đau đớn, nhưng cô hoàn toàn không để ý, chỉ chăm chú nhìn vào bóng dáng cao lớn cách đó không xa đang tiến lại gần. Cô chưa hề phát hiện, anh giờ phút này lại khiến cho người ta động lòng. Ánh mắt của anh chưa hề rời khỏi người cô, lửa giận trong đáy mắt gần như muốn bộc phát, trong lòng Hoan Nhan trở lên một cảm giác an tâm. Cô biết, anh sẽ không để người khác tổn thương mình. Vào lúc này, cô không một chút do dự lựa chọn tin tưởng anh. Buông cô ấy ra, mấy tên khốn này. Anh giận dữ cầm lên ra tay cực nhanh, một quyền đấm vào mặt gã đàn ông đang ở sát cạnh Hoan Nhan. Những tên khốn này bị ma túy tàn phá, tất nhiên không phải là đối thủ của anh. Chỉ 2-3 lần, anh đã đa văng mấy tên khốn lôi kéo cô mà cầm chặt tay cô. Hoan Nhan hai mắt sáng rực mà nhìn anh, nhưng chỉ nhìn thấy gò má lạnh lùng. Bàn tay anh dùng sức gần như bóp nát bàn tay cô, dùng tay gạt đám người, kéo cô chạy ra ngoài. Cô không cảm thấy đau, cũng không cảm thấy anh thô lỗ, thậm chí trên môi còn nở ra một nụ cười, đôi mắt sáng rực nhìn bóng lưng mê người của anh. Cô nguyện ý bị anh nắm chặt tay như vậy mà đi thẳng về phía trước. Cô nguyện ý ngoan ngoãn đi theo bước chân của anh, cái gì cũng không sợ hãi. Đêm khuya gió đập vào mặt, cô lại cảm thấy toàn thân cô nóng, thấp thỏm lo âu tới mức tiêu tán, toàn thân thoải mái. Anh tức giận bỏ tay cô ra, không lên tiếng xoay người sang chỗ khác, rút một điếu thuốc ra hút. Hùng hăng hít mấy hơi, anh xoay người đang muốn mắng cô, thì thân thể nhỏ bé đã nhào vào trong lòng anh. Lời đến miệng bị nghẹn lại, ngón tay cầm thuốc lá đưa ra không dám nhúc nhích. Người con gái từ trước tới giờ luôn trong sáng rụt rè, bướng bỉnh ngượng ngùng hứa Hoan Nhan, vậy mà lại chủ động hôn anh, hơn nữa lại còn dám ôm chặt như vậy. Tôi rất sợ, thần Tống Hạo à. Cô ngẩng đầu, hai mắt đầy là nước mắt, vành mắt ửng đỏ sợ hãi nhìn anh, làm cho cơn giận đang dâng trào mạnh mẽ của anh không tìm được chỗ phát tiết, dần dần bị một loại tình cảm bao phủ. Hai tay cô ôm chặt lấy eo anh, thân thể nhỏ bé lại đột nhiên bộc phát sức mạnh mẽ, làm anh không thể nào tránh kịp. Anh cúi đầu, gương mặt anh tuấn động lòng người, nhưng trong lúc này, ánh mắt của anh chỉ thấy một người. Người đang sợ hãi ôm lấy anh, hứa Hoan Nhan. Cô dán sát mặt vào ngực anh, bỗng người thấy mùi nước hoa, cái mũi khơi nhăn lại. Cô giống như một con cún nhỏ ở trong ngực anh ngửi ngửi, rồi sau đó ôm chặt anh hơn. Tôi chán ghét anh, tôi chán ghét người đàn ông xấu xa, hòa tâm là thân Tống Hậu. Nước mắt cô trào ra, trong lòng tức giận, ôm lấy cổ anh mà khóc hô hô. Đây là bảo bối của tôi. Cô chậm rãi mở miệng, khóe môi cũng nở ra một nụ cười xinh đẹp. Ngón tay đang cầm lấy tay lái của anh cứng đờ, ánh mắt sáng rực nhìn cô. Cô cúi đầu, chỉ thấy lông mi dài khẽ rung lên. Cô cắn cắn môi rồi không dám ngẩng đầu nhìn anh. Ở trong lòng thấy anh vui vẻ, nhưng cô vẫn cố làm ra vẻ bình thường. Chỉ là đồ bỏ đi mà em cũng coi như là bảo bối hay sao? Cô tức giận ngẩn mặt, tôi tay nắm lại giấu sau lưng rồi tức giận mở miệng. Đây không phải là đồ bỏ đi, đây chính là đồ anh đã tặng tôi. Là người nào chứ? Anh trực tiếp ngắt lời, quay sang liếc cô một cái, nhưng nhìn thấy trên cánh tay cô có vết bầm tím, tất nhiên là do bọn khốn kia gây ra. Anh cất tiếng hỏi, có đau không? Cô không hiểu, nghi hoặc không hiểu anh đang hỏi cái gì. Là ở chỗ đó. Anh ngắt cầm chỉ về phía vết bầm trên tay cô, Hoan Nhan cúi đầu nhìn lại, xem phía vết bầm, lúc này mới cảm thấy đau. Cô gật đầu một cái, bộ mặt tỉnh bơ nói, đau. Lại còn dám rời nhà trốn đi không hả? Cô trầm giọng mở miệng, lái xe tới gara tầng hầm của chung cư. Cô nhếch miệng trả lời, là lỗi của anh, là do em không để lão công trong tương lai ở lòng. Anh dừng xe quay mặt sang, dưới ánh sáng mờ nhìn gương mặt trắng mịn thanh tú của cô. Cô dáng vẻ không phải thật là xinh đẹp, nhưng thật là kỳ lạ, lại kẽ chạm vào lòng của anh. Anh muốn tôi quan tâm anh làm gì chứ? Anh muốn tôi kiểm tra nhất cử cất động của anh sao? Muốn tôi để ý tới anh sao? Cô lấy dũng khí liên tiếp đặt câu hỏi khiến anh sửng sốt. Anh chưa hề nghĩ đến những việc kỳ quái như vậy. Anh chỉ biết cô dáng vẻ không có vẻ gì khiến anh tức giận. Anh chưa bao giờ bị phụ nữ lạnh nhạt. Anh chỉ là không quen. Đúng, chỉ là không quen mà thôi. Nếu tôi đồng ý kết hôn với em, nếu em muốn làm lão bà của tôi, như vậy tất nhiên, tôi muốn em phải toàn tâm toàn ý nghĩ đến tôi. Từ trong ngoài đều là thuộc về tôi cả. Em xem trên thế giới này, làm gì có ai mặc kệ lão công của mình chứ? Anh xoay người, cánh tay quắc lên chỗ ngồi sau lưng cô, mở miệng từng câu từng chữ nói. Anh yêu cầu tôi như thế. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net